Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 59, nghĩ đến việc thuê sạp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nghe đến câu, cái gì gọi là bày bán trái phép, người bán rau đã không hài lòng. Rau của tôi đều nhập từ vườn rau ngoại thành, chỉ mua đi bán lại, kiếm được bao nhiêu đâu. Nếu lại còn phải thuê sạp, một tháng kiếm không bằng người quét đường. Anh ta cũng chẳng giấu giếm gì. Ở chợ này, ngoài những nông dân từ ngoại thành thỉnh thoảng mang rau ra bán, phần lớn các sạp hàng đều như thế này. Rau ở đây không hẳn rẻ, nhưng tươi ngon, thường còn được khuyến mãi thêm vài món. Vì thế mà rất được lòng người mua. Nhưng anh bán rau lại không may mắn. Lúc thành phố quy hoạch sạp hàng, anh ta không theo kịp. Lượng rau bán ra cũng chẳng nhiều. Đầu tư vào sạp mới không đáng chút nào. Giờ đây, anh ta đang chân thành khuyên nhủ Tống Đàm. Bình thường thỉnh thoảng ra đây bày bán tạm. Dân không tố cáo thì quan cũng làm ngơ. Nhưng cô gái à, cô bán rau kiếm được không ít tiền đâu. Tôi ngồi nhìn mà mắt cứ đỏ cả lên. Anh ta vừa đùa vừa thật. Lời nói mang chút ghen tị. Một bó rau 20 đồng. Chỉ cần ngó qua cũng tính được ngay. Rau tề thái chẳng tốn kém gì. Nghĩa là mỗi ngày cô gái này lãi tới 2-3 nghìn đồng. Bằng cả tháng trời của một sạp hàng nhỏ. Ai nhìn mà không thèm thuồng. Người bán rau hàng ngày nằm mơ cũng mong phát tài. Chỉ cần ai đó không ưa, báo cáo lên, ngày mai đội quản lý thị trường sẽ tới kiểm tra ngay. Hễ dính đến tiền bạc thì không bao giờ yên ổn. Anh bán rau hiểu rõ điều này trong lòng. Sắc mặt Tống Đàm cũng trở nên nghiêm túc. Thực ra, mỗi lần cô bày bán cũng chỉ tầm 1 giờ. Trong khi cả khu chợ có một nửa là những người không có sạp cố định và bày bán từ sáng tới trưa. Theo lý mà nói thì không ảnh hưởng gì. Nhưng đúng như lời người bán rau nói, nếu có ai đó báo cáo, thì chắc chắn là họ đã dò la thời gian rồi. Bắt một cái là dính. Người bán rau thấy cô còn trẻ, sợ cô không hiểu hết sự tình, lại liếc nhìn Kiều Kiều đang ngơ ngác chơi bong bóng. Tiếp tục dặn dò, dù không ai báo cáo, nhưng đợi trời ấm lên, thành phố tổ chức kiểm tra. Mỗi năm 2-3 lần, xe bán tải của cô đỗ ở đây có phù hợp không? Cô gái, tự cô tìm hiểu thêm nhé. Không cần tìm hiểu, vì kiểm tra thành phố là chuyện thường niên. Kể cả ở tỉnh Ninh cũng vậy. Tống Đàm lần này thật sự cảm kích. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Quay người lại, cô nhét trả 100 đồng. Chúng ta là hàng xóm bao lâu nay? Còn lấy tiền làm gì? Mai tôi nhất định sẽ mang cho anh ít rau. Nhìn đồng hồ, cô gọi Kiều Kiều. Đi thôi Kiều Kiều, chúng ta còn phải mang rau cho gì cả. Hai chị em lái chiếc xe bán tải rời đi, để lại người bán rau cầm tiền. Bật cười, bán rau bao nhiêu lâu? Hôm nay mới biết sạp của mình và cô ấy là hàng xóm đấy. Cô gái này mặt dày thật, đúng là có tài kinh doanh. Tống Đàm lái xe vẫn còn suy nghĩ về việc thuê sạp hàng. Cô tốt nghiệp rồi đi làm ở Ninh Thành, giờ chuyển từ hệ thống công nhân sang hệ thống nông nghiệp. Quen biết chẳng được ai, nhưng không sao cả. Đến khi xe dừng lại ở chợ đầu mối nổi tiếng Kim Nguyệt Loan trong thành phố, Tống Đàm đã thành công gửi tin nhắn lên nhóm khách hàng. Các quý khách thân mến, tôi đang tính thuê sạp ở chợ lớn bên sông. Nếu ai biết thông tin gì, xin hãy giới thiệu cho tôi nhé. Ký hợp đồng sẽ có hậu tạ. Mạng lưới quan hệ cô không có, nhưng bao nhiêu người mua rau mỗi ngày, chắc chắn sẽ có người biết chút tin tức. Còn Kiều Kiều thì xách giỏ nhỏ, há hốc miệng nhìn những chiếc xe tải lớn và đủ loại trái cây chất đầy trong chợ. Trầm trồ, ở đây to lớn quá. To thật đó, Tống Đàm mỉm cười. Đương nhiên rồi, đây là chợ đầu mối lớn nhất thành phố mà. Dì cả của Tống Đàm, Ngô Phương và chồng là Trương Hồng. Có một cửa hàng tại đây, chuyên kinh doanh trái cây xỉ. Buôn bán trái cây không phải chuyện dễ dàng. Phải thức khuya dậy sớm, vận chuyển hàng hóa, vừa khuân vác vừa làm sổ sách, cũng rất vất vả, nhưng cặp vợ chồng này hiền lành, thật thà, dù ban đầu kiếm được ít hơn người khác, nhưng qua bao năm cũng tích lũy được uy tín. Cuộc sống hiện giờ xem như ổn định. Tống Đàm theo địa chỉ tìm tới nơi, Kiều Kiều ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn phong cách khác biệt của những cửa hàng xung quanh, đầy phấn khích. Chị ơi, nhiều trái cây quá. Sống ở đây mỗi ngày đều được ăn trái cây sao? Thế Kiều Kiều có thể ở đây không? Không được. Tống Đàm nhìn cậu bé. Ăn ở đây phải tốn tiền. Em có tiền không? Kiều Kiều liền đáp. Em có lương. Tống Đàm đếm ngón tay. Hôm qua em cuốc đất trong vườn, chị trả 50 đồng. Hôm nay đi bán rau với chị, thêm 50 đồng nữa. Tổng cộng 100 đồng. Em phải nuôi 3 chú xê, hát, ó nhỏ. Mua đồ chơi và hình dán Peppa Pig. Còn ăn vặt cũng phải tự trả tiền. Kiều Kiều, không đủ đâu. Kiều Kiều không hề lo lắng. Hôm nay về em lại đào vườn, tiền sẽ ngày càng nhiều. Thằng bé ngốc nghếch này. Tống Đàm bất lực, không dỗ dành thì chẳng xong nhỉ. Được rồi, về chúng ta ngâm giống rau. Em đào xong vườn thì tối nay trồng luôn. Cô quyết định gieo một số loại rau có thể trồng dày như cải xanh, rau sam để tận dụng mảnh vườn. Đang nói chuyện, trước mắt hiện ra cửa hàng Đại Hồng Trái Cây. Cô nhìn thấy dì Ngô Phương cùng chồng đang bốc trái cây từ xe tải xuống. Dì cả, Tống Đàm gọi to rồi không chờ dì đáp, liền nhảy lên xe. Cần chuyển những gì? Để cháu giúp. Kiều Kiều cũng nhanh chóng đứng vào vị trí, sẵn sàng đón lấy. Hai chị em phối hợp nhịp nhàng, không khác gì những người làm thuê lâu năm. Dượng Trương Hồng từ trong kho đi ra, nhìn thấy cũng hoảng hốt. Ôi trời ơi, hai đứa đừng làm nữa. Xuống đây, để Dượng lấy hai quả cam cho mà ăn. Nhìn hai chị em không chịu dừng tay, Dượng ấy đành lục lọi tìm một quả bưởi. Kiều Kiều, lại đây, cậu bóc bưởi cho ăn. Kiều Kiều lắc đầu, cậu không thích bưởi vì bưởi trong làng mua về ăn rất chua. Không, cháu phải làm việc, chị cậu đã nói rồi. Kiếm tiền rất khó khăn. Hôm nay cậu phải kiếm được 50 đồng. Không thể lười biếng. Cách chương.